Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1368, thu hoạch. Canh thứ ba, răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, bốn đạo phá nát tiếng vang, hầu như trong cùng một lúc vang lên. Long Tòng Hổ, Yểu Cơ, Lý Lập, La Thanh Cô bốn người còn chưa kịp giá lên càng nhiều phòng ngự thần thông, liền gặp nguyên thần công kích, động tác dừng lại, lại sau một khắc, chính là trước phòng ngự thần thông, bị oanh tạc thành nát tan, dường như trần chuồng bình thường, vạn ngàn ánh kiếm, như màu xám rắn độc bình thường, xuyên tới, tốc độ cực nhanh, bốn người ở lại một đảo càng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Bị xuyên thủng ra thủng trăm ngàn lỗ, chết đứng tại chỗ, nguyên thần cũng bị giết chết. Phương Tuấn Mi hai môn này thủ đoạn phối hợp lại, uy lực thực sự quá khủng bố. Mà hết thảy này, bất quá ở hai, ba cái trong chớp mắt, bốn cái nhọc nhằn khổ sở mới tu đến cảnh giới chí nhân tu sĩ, liền trở thành không tưởng. Đến đây, còn thừa Tần Cửu Trọng, Vân Trung Khách, cùng cái kia lam bào thanh niên ba người, Tần Cửu Trọng ba người, nguyên thần chi thương hơi nhẹ hơn một chút, lại một lần nữa mở ra mới phòng ngự thần thông, đứng vững này đợt thứ nhất công kích. Uống phía bên kia, Phương Tuấn Mi sừng sững ở ánh kiếm bão táp hải dương trung tâm nơi. Oai hùng anh phát, tức giận thét dài, trường kiếm liền múa, đầu ngón tay gảy liên tục. Không riêng như vậy, trong cơ thể hắn pháp lực nguyên khí, càng giống như là thủy triều, chập trùng lên, lại sử dụng tới hư không cộng minh đến, bên trong đất trời, tiếng ong ong mãnh liệt, trong trận pháp này mỗi một cái không gian giao điểm, cũng bắt đầu kịch liệt lay động lên, đi, Tần Cửu Trọng hét lớn, rốt cục cảm giác được Phương Tuấn Mi thực lực khủng bố. Không cần hắn nói, Vân Trung Khách cùng lam bào thanh niên đã bị sợ vỡ mật, nơi nào còn dám đánh tiếp nữa, chính là bỏ chạy. Ầm ầm ầm, một đường tiếng nổ vang lên, những kia cuốn đánh úp về phía trong bốn phương tám hướng màu xám mũi kiếm, nổi cơn điên bình thường, toàn đánh về phía ba người phương hướng, ngăn trở kéo dài ba người bỏ chạy thế, ba người lấy ra thủ đoạn đến. Nhanh chóng áp sát nguyên bản khoảng cách liền không xa sương mù. Mắt thấy liền muốn trốn vào đi, như bị bọn họ trốn vào đi, chẳng khác nào chạy thoát. Rốt cuộc trận pháp là bọn họ bố trí. Chết! Tiếng rít gào đột ngột lên, bắt nguồn từ cái kia lam bào thanh niên phía trước. Phương Tuấn Mi lấy một cái thiên thần hạ phàm tư thái, đột nhiên xuất hiện ở lam bào thanh niên phía trước mấy trượng nơi. Ánh mắt lấp lánh như hổ, nhấc theo một cái trường kiếm màu xanh, một kiếm đâm tới, phía sau hắn, càng bắt đầu có lít nhít thân ảnh. Đột nhiên xuất hiện, còn đang không ngừng kéo dài bên trong, dường như muốn bóp nát phía sau có hạn không gian một dạng. Trường kiếm trong tay đã nhanh chóng đổi thành nhiệt huyết đan tâm kiếm. Cái kia lam bào thanh niên xem ánh mắt mãnh hãi, xẹt xẹt sau một khắc, chính là khủng bố xuyên thủng vang lên. Nhiệt huyết đan tâm kiếm lấy một cái như bẻ cành khô vậy tư thái, xuyên thủng đối phương vốn là bị những kia màu xám mũi kiếm đánh mỏng như giấy bình thường phòng ngự thần thông. Mũi kiếm xuyên thủng đầu lâu, máu bắn tung tóe, Phương Tuấn Mi cổ tay xoay tròn, cũng đem nguyên thần của đối phương xoắn thành nát tan, lại chết một cái. Hơn nữa là này hư hư thực thực đầu lĩnh, lai lịch không nhỏ lam bào thanh niên, cho tới trong ba người vì sao lựa chọn trước hết giết hắn. Đương nhiên là bởi vì đối phương dòng dõi, khẳng định giàu có nhất, lại quay đầu nhìn lại. Mặt khác hai nơi phương hướng bên trong đã không có tiếng oanh kích âm. Tần Cửu Trọng cùng Vân Trung Khách đã trốn vào trong trận pháp sương mù. Phương Tuấn Mi hừ lạnh một tiếng, không có đuổi đi vào, một cái xé ra Lam Bảo thanh niên không gian chứa đồ. Lấy lên đồ vật bên trong đến, hắn ngoài thân, y nguyên có những kia thoát ẩn thoát hiện mũi kiếm bảo vệ. Không cần lo lắng bị người đánh trộm, tâm bất diệt, kiếm bất diệt, đối phương nếu là thật đến đánh lén, mới là ở giữa hắn ý muốn. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi, dĩ nhiên giết tiểu sư đệ, chúng ta Tần bộ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong sương mù, truyền đến cái kia Tần Cửu Trọng âm thanh, tức giận lộ ra kinh hoàng, không muốn lừa mình dối người. Phương Tuấn Mi lạnh lùng trả lời, các ngươi những người này, như ở trong tộc, thật sự có cao bao nhiêu địa vị, căn bản không cần chạy đến địa phương xa như vậy, làm những này đê tiện nghề nghiệp, kiếm lấy tiên ngọc, bây giờ nếu vào sân, liền muốn có bị giết giác ngộ. Nhớ tới đây chính là các ngươi dạy ta. Trong sương mù, không có âm thanh truyền đến, phảng phất bị Phương Tuấn Mi nói trúng rồi bình thường. Hai người các ngươi có thể lăn, như lại bị ta đụng với, lập giết không tha. Phương Tuấn Mi lại quát, hai đòn hừ lạnh vang lên, sau đó lại không hề có một chút những thanh âm khác. Phương Tuấn Mi theo thong dong dung, đem năm cái tu sĩ trong không gian chứa đồ vật. Đồng thời lấy, trận pháp kia vẫn còn, căn bản không cần lo lắng có những người khác giết đi vào đoạt. Không có vội vã kiểm tra, nhìn về phía trận pháp kia, trận pháp này chỉ vì nhốt lại hắn một quãng thời gian. Chắc chắn sẽ không bố trí quá cao thâm đến nơi nào. Nhưng bất luận làm sao, vẫn là sớm chút rời đi nơi này tốt. Vèo tiếng kiếm rít lên, Phương Tuấn Mi nổ ra nhiệt tình đan tâm kiếm đi, đánh tung nát nổ lên, trực tiếp cường oanh, phía sau hắn, lít nhà lít nhít thân ảnh lại nổi lên. Tu luyện này 7, 8 vạn thâm niên gian đi qua, lực lượng tín ngưỡng của hắn, rõ ràng lại lật không biết bao nhiêu lần, hầu như là cấp số nhân bùng lên, răng rác, không chỉ chốc lát sau. To lớn tiếng vỡ nát vang, trận pháp kia bị Phương Tuấn Mi mạnh mẽ bổ ra một vết nứt đến. Sương mù cuồn cuộn, phân hướng về hai bên đi. Phương Tuấn Mi nhanh chóng thu rồi kiếm, một vút đi, phương hướng là trước Lưu Hỏa Thành. Một đường lại đây, thần thức quét tới, không gặp Tần Cửu Trọng cùng Vân Trung Khách hai người. Không biết trốn hướng phương hướng nào, đối với hai người này. Phương Tuấn Mi cũng không quá lo lắng, ai ở trong tu chân giới lan lộn, không phải đặt mông đuôi, cái nào có thể xử lý sạch sành sanh. Trở lại Lưu Hỏa Thành, thần thức lần thứ hai quét một vòng, y nguyên không thấy hai người, Phương Tuấn Mi lại không để ý tới, tìm một cái khách sạn ở lại, vào cửa sau, đánh tới cấm chế, thu dọn lên lần này đoạt được đến. Đầu tiên chính là Tiên Ngọc, 5 người gộp lại, gần có 500 ức, trong đó hơn nửa, đều là cái kia Lam Bào thanh niên cống hiến. Nghe tới không ít, nhưng có thể khẳng định, bọn họ bỏ ra đại lượng, đây chỉ là còn lại hạ bộ phận, mà số lượng ấy, kỳ thực chỉ tương đương với Phương Tuấn Mi theo chí nhân sơ kỳ. Xung kích đến chí nhân trung kỳ sử dụng, dựa theo 5 lần toán. Xung kích đến chí nhân hậu kỳ, ít nhất còn muốn 2.000 ước, thật hy vọng tên như vậy nhiều đến mấy tốp. Phương Tuấn Mi đem những kia tiên ngọc, đơn độc trang lên, cười lầm bầm lầu bầu một câu, loại này đen ăn đen dầu to cảm giác, thực sự quá mỹ diệu, mà muốn xung kích đến chí nhân hậu kỳ, trừ bỏ tiên ngọc, còn có vạn khí triều nguyên đan, thu hồi tiên ngọc. Phương Tuấn Mi lập tức lật xem lên những kia loạn bầy nát đan dược đến. Một trận lật xuống, cũng không có tìm được thái âm đan sách ghi chép dáng dấp kia vạn khí triều nguyên đan. Không khỏi làm người thất vọng, nói cách khác, như cuối cùng không giành được. Phương Tuấn Mi còn nhất định phải chuẩn bị một số lớn tiên ngọc mua. Cái giá này, khẳng định cũng là cự cao. Như thế tính toán. Tiên ngọc lại thiếu một số lớn, lật hết đan dược, lại là pháp bảo, các loại thượng trung hạ phẩm tiên thiên linh bảo, tự nhiên không ít, cấp bậc tốt nhất chính là cái kia Lam Bào thanh niên dùng để chống lại Phương Tuấn Mi đại âm hy thanh chỉ nguyên. Thần phòng hộ pháp bảo là một khối màu xanh lam xương đồ vật, bị khảm nạm ở một viên hoa tai trên, lại luyện chế thành một cái dây chuyền. Cái kia xương không biết là món đồ gì, lại có thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc. Phương Tuấn Mi không có khách khí, lau một cái, treo ở trên cổ mình. Những pháp bảo khác, hắn đều không lọt mắt, giữ lại tống người hoặc là ra tay bán. Cái khác tạp vật loại đồ vật cũng là không ít. Phương Tuấn Mi hiện tại thời gian nhiều chính là từng loại xem qua, thong dong không gì sánh được. Ồ, càng là vật như vậy, chén trà nhỏ thời gian sau, Phương Tuấn Mi cầm một khối hào quang bảy màu loè loè dạng thẻ đồ vật xem ra. Thần sắc hơi có chút phức tạp, tấm bảng này chất liệu trong suốt, phảng phất bảy màu chi băng bình thường, vô cùng sáng mắt, mà vật này dĩ nhiên là tiến cái kia viễn cổ vạn hoa động thiên chìa khóa. Phương Tuấn Mi một mắt liền nhận ra, trong lòng hiện ra năm đó chàng kia cạnh tranh, đồng thời cũng nhớ tới một cái lâu không gặp người, Vạn Tiểu Hoa. Vạn Tiểu Hoa đã hồi lâu không có tin tức, không biết đi nơi nào, tu luyện làm sao. Hồi ức chốc lát, lắc lắc đầu, đem tấm bảng này thu hồi, phỏng chừng đời này đã là không có cơ hội dùng đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?